Mặc kệ thế nhân có tin tưởng hay không, chính như Đông Dương lời nói, thế nhân ánh mắt cùng bêu danh, hắn không quan tâm. Tiếp tục mấy ngày chúng sinh tiếng chinh phạt sóng, rốt cuộc theo cái này một phần hoàn chỉnh tin tức lộ diện, mà dần dần lắng lại, cứ việc thảo phạt Đông Dương thanh âm còn tại cũng đã rất khó kích thích cái dạng gì sóng gió. Ngắn ngủi mấy ngày, thần vực thương sinh lòng người, liền theo bị giấy lên mọi người đồng tâm hiệp lực, biến thành như kia ngày xưa hoa quốc tàn lụi. Là lòng người ngu muội, dễ dàng nhận người hữu tâm trêu đùa, vẫn là cái loạn thế này hạ nhân tâm, đã sớm không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió ba động. Chỉ là từ đầu đến cuối, việc này người trong cuộc Đông Dương, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến, thậm chí cũng không có ai biết hắn bất luận cái gì tin tức. Không có vì chính mình có giải thích, phảng phất hắn đã trên thế giới này biến mất. Mà tại trận này không phải là dẫn dắt toàn dân phẫn nộ vừa mới đạt được lắng lại thời điểm, Diệt Thiên nhất tộc lại một lần nữa có động tác, lại một lần nữa bắt đầu tiến đánh Thiên Tinh Thành, lại cùng lần trước chỉ xuất động viên mãn chí tôn cùng đỉnh phong chí tôn khác biệt, lần này là chân chính đại quân áp cảnh. Thiên Tinh Thành lại một lần nữa đứng trước chưa từng có nguy cơ, nhưng chẳng biết lúc nào có người tại Thiên Tinh Thành bên trong bày ra một đạo bao trùm toàn thành cấm chế, đem Diệt Thiên nhất tộc đại quân toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Bất quá, lần này cấm chế cùng lần trước Đông Dương bày ra cấm chế khác biệt, lần trước cấm chế là lấy trong thành tất cả mọi người chân nguyên tụ tập cùng một chỗ, mới ngăn cản Diệt Thiên nhất tộc thế công, cũng để như vậy thối lui. Nhưng lần này, xuất hiện cấm chế, không phải tụ tập trong thành vô số người chân nguyên, mà là tự động tụ tập giữa thiên địa chi lực mà thành, kia là thiên chi cấm, uy lực đồng dạng khả quan. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 783, Thiên Tinh Thành Luân Hãm, người đăng. Vô Tà. Mặc dù có cấm chế thủ hộ Thiên Tinh Thành, nhưng Diệt Thiên nhất tộc lựa chọn lại là hoàn toàn khác biệt. Lần này, bọn hắn không có coi là cấm chế ngăn cản mà thối lui, ngược lại là đem toàn bộ Thiên Tinh Thành đoàn đoàn bao vây, liên hợp phóng thích Diệt Thiên chi lực, đem chọn tòa thành thị kiện hàng. Bởi vì đây là Diệt Thiên chi lực, chính là Diệt Thiên nhất tộc độc hữu lực lượng cường đại, tại cố lực lượng này ngăn cách dưới, bao phủ Thiên Tinh Thành Thiên chi cấm, tự động tụ tập thiên địa chi lực duy trì cấm chế vận chuyển năng lực cũng bị đoạn tuyệt, tăng thêm tại Diệt Thiên chi lực không ngừng thôn phệ dưới, vẹn vẹn nửa tháng Thiên Tinh Thành một đạo phòng tuyến cuối cùng liền triệt để bị phá, chiến tranh lập khải. Đối mặt Diệt Thiên nhất tộc toàn lực tiến công Thiên Tinh Thành bên trong nhân tộc lực lượng, liền lộ ra yếu kém không ít, hỗn loạn trong chiến tranh, đại lượng nhân tộc người tu hành không ngừng vẫn lạc, từ viên mãn chí tôn cho tới phổ thông minh thần cảnh, tình hình chiến đấu là trước nay chưa từng có thảm liệt. Cứ việc làm Diệt Thiên nhất tộc người mạnh nhất, Diệt Thiên thần hoàng cũng chưa từng xuất hiện, nhưng Diệt Thiên nhất tộc còn có 7 đại hoàng tử cùng 7 đại thần vương, những này đều là tròn hạn chí tôn cấp bậc, nhất là 7 đại hoàng tử liên thủ một kích, bộc phát ra lực lượng, càng là đánh đâu thắng đó. Nửa ngày chiến đấu khốc liệt, tại song phương đều có tử thương tình huống dưới, nhân tộc cuối cùng vẫn như cũ bị thua. Vẫn thiên cảnh thập đại thủ hộ giả cũng có bị thương, nhưng vẫn là xông ra chiến cuộc, cũng mang đi nhân tộc còn sót lại một số cao thủ, đến mức những người khác, sinh hoạt ở trong thành đám người, thì là đều vẫn lạc, Thiên Tinh Thành luôn hãm, vẫn thiên cảnh cũng triệt để bị phong. Thiên Tinh Thành luôn hãm về sau, Thiên Su Châu bên trên thương sinh càng là sợ hãi, nguyên bản sinh hoạt tại chín đại uy tín lâu năm thế lực trong phạm vi khống chế đám người, mặc kệ là thân ở kia một tòa thành thị trung, mặc kệ trước đó sinh hoạt là như thế nào an bình, lúc này cũng bắt đầu chân chính đào vong, có lẽ chạy ra Thiên Su Châu, vẫn có thể có cơ hội sống sót. Lựa chọn của bọn hắn cuối cùng được chứng minh là đúng, bởi vì tại Thiên Tinh Thành luôn hãm về sau, Diệt Thiên nhất tộc đại quân cũng bắt đầu lấy Thiên Tinh Thành làm trung ương bốn phía khuyết trương, những nơi đi qua, sinh linh không còn. Diệt Thiên nhất tộc đánh hạ Thiên Tinh Thành về sau, không đơn thuần là chung quanh các loại trong đại thành thị lòng người bàng hoàng, liền ngay cả truyền thế hoàng triều Quang Minh giáo cùng ma thành khống chế phạm vi bên trong đám người đồng dạng là trong lòng run sợ. Cứ việc Diệt Thiên nhất tộc bây giờ còn chưa có tiến đánh bọn hắn dấu hiệu, nhưng đã lấy Thiên Tinh Thành làm trung tâm bắt đầu khuyết trương, dựa theo này xuống dưới, sớm muộn sẽ đến phiên truyền thế hoàng triều bên này mọi người, ngay cả bảy đại chúa tể thế lực cộng thêm bảy tinh các, Phong Lâm Tửu Quán cái này chín đại thế lực liên thủ tại Diệt Thiên nhất tộc công. Thế hạ vẫn như cũ là sụp đổ, truyền thế hoàng triều Quang Minh giáo cùng Ma Thành lại lấy cái gì để ngăn cản. Dưới loại tình huống này, tự do đám người cũng bắt đầu thoát đi, nhưng càng nhiều thì là bị vương giả chi mắt cùng tín ngưỡng chi lực khống chế đám người, không có tà hoàng cùng quang minh thế tôn mệnh lệnh, bọn hắn không cách nào trốn. Thiên Su Châu bên trên, khắp nơi có thể thấy được bốn phía đào vong đám người, có ba lượng kết bạn, có càng là thành quần kết đội, mặc kệ là ai, mặc kệ là dạng gì thực lực, bọn hắn giờ phút này đều chỉ muốn mau sớm rời đi nơi này. Rời đi thần vực địa phương hỗn loạn nhất. Hừ. Nếu không phải bảy đại chúa tể cùng Đông Dương quyết liệt đem nó đuổi ra khỏi Vẫn Thiên Cảnh, Thiên Tinh Thành sao lại dễ dàng như thế liền triệt để luôn hãm. Đừng nói những thứ vô dụng này, sự tình đã phát sinh, đào mệnh quan trọng. Vì cái gì không nói, Đông Dương vì lắng lại Thiên Tinh Thành hỗn loạn, không tiếc đồ sát trăm vạn người, vì trấn áp người kia trong lòng dục dịch tà ác. Người khác không hiểu thì cũng thôi đi, bảy đại chúa tể vẫn thừa cơ tới quyết liệt, đem nó đuổi ra Thiên Tinh Thành, hiện tại nếm đến hậu quả đi. Ai? Đông Dương nguyên bản liền cùng bảy đại chí tôn trong gia tộc một số người có thù có oán, bị nhầm vào cũng là tự nhiên, chỉ tiếc Đông Dương thế đơn lực bạc, mặc dù hắn không sợ bảy đại chúa tể, nhưng cũng không chịu nổi đối phương dư luận áp lực, chỉ có thể chọn rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, nói những này có làm được cái gì, huống chi coi như Đông Dương còn tại Thiên Tinh Thành lại như thế nào, bằng hắn vẫn không cách nào cải biến kết quả. Ngươi biết cái gì? Thiên Tinh Thành bên trong có mấy trăm vạn người, mà phóng nhãn thiên hạ, Đông Dương là duy nhất có thể lấy đem mọi người lực lượng tụ tập lại sử dụng người. Tại Đông Dương chủ đạo dưới, mấy triệu người lực lượng trèo chống coi như không thể chiến thắng Diệt Thiên nhất tộc, tự vệ cũng là dư xài. Lại nhìn thiếu đi Đông Dương Thiên Tinh Thành tại Diệt Thiên nhất tộc thế công dưới, hoàn toàn là làm theo ý mình, đám người chỉ có lực lượng, lại không chiếm được chân chính phát huy, làm sao không bị diệt. Thiên Tinh Thành bại trận, không phải thua ở Diệt Thiên nhất tộc lực lượng cường đại phía dưới, là thua ở nhân tộc ta tán loạn lòng người phía dưới, thua ở những cái kia vì tư lợi người quyền mưu phía dưới. Lòng người vốn là tự tư, có cái gì tốt nói là... Nhưng Đông Dương lại có thể đem tự tư tán loạn lòng người tụ tập, những người khác làm không được. Cắt. Hiện tại biết nói Đông Dương tốt, lúc trước tội ác chi thành giết chóc một chuyện chung, ngươi không phải cũng là nguyện rủa Đông Dương chết không yên lành sao? Ta kia là ngu muội, ta thừa nhận, nhưng bây giờ toàn thiên hạ, ta cái tin Đông Dương. Ha! Vậy sao ngươi không đi đầu nhập vào hắn? Nói không chừng ngươi còn có thể tận mắt chứng kiến hắn là như thế nào bình định loạn thế. Đừng cho là ta không nghĩ, chỉ là tìm không thấy hắn mà thôi. Vậy liền bớt nói nhảm, cái loạn thế này không phải chúng ta có thể khống chế, an tâm đào mệnh đi. Các lộ đào vong đám người, nghị luận đã từng, hiện tại cùng không thấy được tương lai, làm lấy đủ loại đánh giá, nhưng cái này lại có gì hữu dụng đâu. Phát sinh đã phát sinh, cũng không còn cách nào cải biến. Thiên Tinh Thành luôn hãm. Bọt nước sôi sục biển cả bên bờ, một thân ảnh cô độc đứng tại một khối trên đá ngầm, mặc cho bọt nước tại bên chân nở rộ, cô đơn ánh mắt nhìn về phương xa, nhìn ra xa mảnh này rộng rãi lại yên tĩnh biển cùng trời. Tại Thiên Tinh Thành triệt để luôn hãm thời điểm, Đông Dương trong lòng liền nhận được thiên ngữ truyền đến tin tức. Bởi vì hắn hiện tại là Vẫn Thiên Cảnh chủ nhân, coi như không có Thiên Tô Tinh thân phận ngọc bài, hắn cũng có thể cùng thiên ngữ giữ liên lạc. Chỉ là thiên ngữ cũng không có tại Diệt Thiên nhất tộc bắt đầu tiến đánh Thiên Tinh Thành thời điểm liền thông chi hắn, mà là tại Thiên Tinh Thành triệt để luôn hãm về sau mới cáo chi, hiển nhiên là không để cho Đông Dương tiến đến trợ giúp ý tứ. Thiên ngữ tiền bối, ngươi là đang vì ta minh bất bình sao? Hừ! Đây là bọn hắn gieo gió gặt bão trách ai? Ta tình không để ý. Ta quan tâm. Nghe vậy, Đông Dương ngầm cười khổ một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói. Hiện tại Vấn Thiên Cảnh bảy đại lối ra toàn bộ bị phong, không biết Vấn Thiên Cảnh còn có thể kiên trì bao lâu. Việc này ngươi không cần lo lắng, Vấn Thiên Cảnh bên trong quy tắc chi lực chính là xuất từ lão chủ nhân chi thủ, liền xem như Diệt Thiên Thần Hoàng tự mình xuất thủ, muốn phá vỡ Vấn Thiên Cảnh cũng cần thời gian không ngắn, huống chi, Diệt Thiên Thần Hoàng căn bản không có ý xuất thủ, hiện tại Vấn Thiên Cảnh bên trong cơ hồ không có một. Cái chí tôn cấp bậc cao thủ còn ở nơi này người đối Diệt Thiên Thần Hoàng đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn là sẽ không ở này phía trên lãng phí thời gian. Công tôn tiền bối bọn hắn còn tốt đó chứ. Công tôn vô chỉ bọn hắn đều chỉ là âm tổn thương, lại đều đã bình yên thoát thân tham dự cuộc chiến tranh này đỉnh phong chí tôn cơ hồ tổn thất hầu như không còn, viên mãn chí tôn ngoại trừ thập đại thủ hộ giả cũng tổn thất nặng nề. Đông Dương không khỏi thở dài một tiếng, nói. Trận chiến tranh này, hiện tại mới thật sự là mở màn. Đông Dương. Diệt Thiên nhất tộc sự tình, ngươi tạm thời cũng không cần quản, an tâm tăng thực lực lên mới là vương đạo. Đông Dương khẽ dạ, nói. Ta hiện tại cùng Diệt Thiên thần hoàng so sánh, vẫn như cũ kém quá xa, cho nên tạm thời mục tiêu của ta không phải Diệt Thiên nhất tộc. Ừ. Kết thúc cùng Thiên Ngữ đối thoại, Đông Dương lo lắng nói. Cũng nên đi cái kia địa phương nhìn một chút. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền đằng không mà lên, ngự không mà đi, bay về phía kia rộng lớn biển trời ở trong chỗ sâu. Trường sinh giới bên trong đám người, bởi vì có Thượng Quan Thanh Vũ cùng Thượng Quan Vô Địch tại, bọn hắn cũng rất nhanh tiếp vào bên ngoài truyền đến tin tức Thiên Tinh Thành luôn hãm sự tình, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó trầm mặc. Ngoại trừ Thượng Quan Thanh Vũ cùng Thượng Quan Vô Địch đôi này tỷ đệ, có chút ảm đạm ưu thương bên ngoài, những người khác biểu hiện đại bộ phận đều là lãnh đạm, chỉ có số ít người vì đó đáp lại than nhẹ. Thượng Quan Thanh Vũ tỷ đệ ảm đạm là bởi vì một trận chiến này chung cũng có bọn hắn thân bằng vẫn lạc, những người khác than nhẹ chỉ là đối với nhân tộc thất bại mà thở dài, càng nhiều người lãnh đạm, lại càng nhiều hơn chính là vì Đông Dương Minh bất bình. Nhưng mặc kệ là cái gì, sự tình đã phát sinh cũng không còn cách nào cải biến, mà lại mặc kệ Thiên Xu Châu như thế nào hỗn loạn, thân ở trường sinh giới bên trong bọn hắn, lại là bình an mà bình tĩnh. Trên biển lớn, có một hòn đảo nhỏ, một tòa chỉ có phương viên hơn 10 dặm đảo nhỏ, một tòa không người hỏi thăm đảo nhỏ. Ở trên đảo, có một cái không lớn hồ nhỏ, bên hồ có một tòa bỏ trống nhà tranh, phòng trước có một tòa đứt gãy bia đá. Cách đó không xa còn có một tòa đơn giản mà băng lãnh mộ bia, kia là Trường Sinh Quan chủ mộ bia, kia là Đông Dương tự tay lập hạ mộ bia. Nơi này là Trường Sinh Quan di chỉ vị trí, cũng là Đông Dương thực sự trở thành Trường Sinh Quan đời thứ tư chủ nhân địa phương. Đã cách nhiều năm, hắn lại một lần nữa về tới nơi này, rơi vào gian kia nhà tranh trước, chỉ là không còn có lão nhân kia, cái kia đem hắn nuôi dưỡng lớn lên lão nhân. Nhìn xem kia sớm đã che kín bụi đất nhà tranh, Đông Dương thầm than một tiếng, xoay người lại đến trước mộ bia, chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống, nói khẽ. Sư phó, đệ tử lâu như vậy mới đến nhìn ngài, hy vọng ngài sẽ không trách ta. Không có người trả lời, chỉ có gió biển quét, như là lão nhân kia hiền lành. Đông Dương vung tay lên, vì tòa này băng lãnh mộ bia phủi nhẹ bụi bặm. Lập tức xuất ra một vò rượu tại trước mộ bia vẩy xuống. Sư phó, ngài nói qua, dạy ta đọc sách là để cho ta trở nên trí tuệ, dạy ta luyện kiếm tập võ, là để cho ta cường thân kiện thể, coi như cuối cùng không cách nào tu hành cũng có thể khảo thủ công danh, lấy vợ sinh con, một thế không lo. Nếu là năm đó ta không có tìm được để cho ta phương pháp tu hành, ta sẽ có vợ có tử. Hài tử sẽ ở ngài dưới gối hầu hạ, để ngài an hưởng tuổi già. Đông Dương nâng ly một ngụm rượu ngon, cười nhạt một cách nói. Bất quá, đệ tử cũng không có hối hận đạp vào tu hành đầu này không đường về, có lẽ cách này chưa thể để cho ta một thế không lo, nhưng đây mới là sư phó đối ta chân chính chờ mong không phải sao. Sư phó, ngài đối ta mong đợi, đệ tử chưa từng để ngài thất vọng, chỉ là đệ tử gánh chịu quá nhiều. Lại còn muốn gánh chịu càng nhiều, đã từng thân là Trường Sinh Quan chủ ngài, cùng làm đệ tử sư phụ của ta, ngài là có thể nhất trải nghiệm đệ tử giờ phút này tâm tình người, cho nên đệ tử chỉ có thể làm phiền. Ngài nghe một chút đệ tử càm ràm. Bất quá, ngài cũng không cần lo lắng, đệ tử ta không có yếu ớt như vậy, bây giờ nói những này chỉ là đơn thuần lải nhải mà thôi, dù sao ngài cho đệ tử ta quẳng xuống như thế một cái cuộc diện rối rắm, đệ tử ta cũng nên tại ngài trước mặt phàn nàn vài câu không phải. Đông Dương nhàn nhạt cười nói, giống như là tại đối một cái lão bằng hữu kể ra. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 784. Hai nữ đồng thời đột phá. Người đăng Vô Tà. Trọn vẹn một lát, thẳng đến hắn đem trong tay rượu uống xong, Đông Dương mới lại một lần nữa đối diện trước mộ bia ba dập đầu, sau đó đứng dậy. Sư phó, đệ tử không muốn có người tới quấy rầy ngài yên tĩnh, nhưng có một số việc, đệ tử chỉ có thể vì đó, hy vọng ngươi lão bỏ qua cho. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại Đông Dương sau lưng, Đông Dương ánh mắt nhất động quay người nhìn lại, không khỏi hơi kinh ngạc, ba người này đúng là Tiểu Nha, Phượng Tù cùng Tiểu Vũ. Các ngươi ra làm cái gì? Tiểu Nha mỉm cười, nói. Đi vào sư tổ trước mộ, chúng ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Cũng tốt. Đông Dương cười cười, lập tức lui sang một bên. Tiểu Nha, Phượng Tù cùng Tiểu Vũ cũng lập tức quỳ xuống tại trước mộ bia, ba lần dập đầu tận đệ tử chi nghi. Sư phó. Đệ tử ta cũng có hai cái kiệt xuất đệ tử, còn có một đứa con gái, nếu là ngài nhìn thấy, cũng nhất định sẽ vì đệ tử cảm thấy cao hứng đi. Tiểu Nha ba người sau khi đứng dậy, Tiểu Nha mới đối Đông Dương nói ra. Sư phó, ta lại sắp đột phá rồi. Nghe vậy, Đông Dương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Phượng Tụ liền nói ra. Ta nói đại sư tỷ, ngươi bây giờ thế nhưng là nguyên tôn, còn có cái gì hảo đột phá? Trở thành viên mãn chí tôn không được a? Ây! Xem như ngươi lời hại. Đông Dương khẽ cười một tiếng, nói. Rất tốt, ngươi rốt cuộc siêu việt ta. Vậy đệ tử coi như nhân không cho. Tiểu Nha khanh khách một tiếng, lập tức liền đằng không mà lên, nguyên tôn khí thế thốt nhiên mà phát, trong nháy mắt. Phong khởi vân động quay cuồng tầng mây trong chốc lát liền biến thành kim sắc, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem Tiểu Nha bao phủ ở bên trong. Đúng lúc này, lại là một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Đông Dương bên người, chính là Cơ Vô Hà. Không nghĩ tới Tiểu Nha lại trước ta một bước. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc lại là khẽ động, chỉ là không đợi hắn mở miệng, Cơ Vô Hà cũng đằng không mà lên, nguyên tôn khí tức tràn ra, cũng như Tiểu Nha, phong khởi vân động kim vân hiển hiện thiên đạo chi lực hạ xuống, đem nó bao phủ ở bên trong. Vậy mà đồng thời bước vào viên mãn chí tôn liệt kê, muốn hay không trùng hợp như vậy? Phượng Tổ rất là khó chịu, nàng hiện tại vẫn là huyền tôn, ngay cả nguyên tôn cũng không biết phải tới lúc nào, nhưng Tiểu Nha cũng đã thành viên mãn chí tôn. Tiểu Vũ cũng là cười một tiếng, nói. Xem ra đại sư tỷ siêu việt chúng ta nhiều lắm. Nghe vậy, Phượng Tổ mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, nói. Chúng ta không quan trọng. Dù sao thời gian tu hành ngắn ngủi, ngược lại là sư phó không biết nhìn trước mắt cảnh tượng sẽ làm loại nào cảm tưởng, đồ đệ siêu việt sư phó, hình tượng này chập chập. Nghe được Phượng Tổ, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Nếu như các ngươi đều có thể siêu việt ta, ta sẽ chỉ vì thế cảm thấy cao hứng, ít nhất nói rõ ta cái này làm sư phó rất thành công. Phượng Tổ làm như có thật thở dài một tiếng, nói. Sư phó a, ngài nếu có thể thiếu tu mấy đầu đường lớn tiến triển cũng sẽ không chậm như vậy, ngài ngược lại tốt, một người có được 6 đầu nhị phẩm đường lớn, hiện tại tốt đi cản trở đi. Đông Dương cười cười không nói gì nữa, hắn muốn trở thành viên mãn chí tôn rất dễ dàng, bởi vì hắn thổ chi đạo cùng hỏa chi đạo đã dung hợp, tùy thời đều có thể xông phá gông cùm xiềng xích bước vào viên mãn chí tôn, nhưng này còn không phải trước mắt hắn lựa chọn. Nhìn xem giữa không trung hai đạo màu vàng cột sáng, nhìn xem kim sắc bên trong cột ánh sáng hai đạo bóng hình xinh đẹp, các nàng nhanh như vậy bước vào viên mãn chí tôn liệt kê, tuy là để Đông Dương hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng tại trong dự liệu của hắn. Các nàng đường lớn đã sớm viên mãn, nếu là dưới tình huống bình thường, muốn đem viên mãn đường lớn dung hợp, Hoàn toàn chính xác cần thời gian không ngắn, đây là do không viên mãn đường lớn dung hợp càng thêm khó khăn sự tình. Bất quá, Cơ Vô Hà theo thiên ngoại thiên ở bên trong lấy được hôm khác chi nước mắt kia là có thể để cho đường lớn dung hợp thiên địa. Linh vật mà Đông Dương năm đó cũng nhận được qua một giọt, lại đã đưa cho tiểu nha, cho nên bọn họ có thể nhanh như vậy bước vào viên mãn chí tôn liệt kê cũng là thuận lý thành chương sự tình. Các ngươi đột phá cũng vì tiếp xuống khả năng tiến đến chiến tranh tăng thêm mấy phần thắng. Mười cái hô hấp về sau, kim sắc tường vân tiêu tán, Cơ Vô Hà cùng tiểu nha khí thế trên người cũng đã theo trước đó nguyên tôn biến thành hàng thật giá thật viên mãn chí tôn, chân chính bước vào thần vực đỉnh phong nhất liệt kê. Lập tức hai nữ đồng thời rơi xuống, Đông Dương liền mở miệng nói: chúc mừng các ngươi. Tiểu nha cười cười nói: đệ tử có thể nhanh như vậy trở thành viên mãn chí tôn, cũng muốn đa tạ sư phó ngài năm đó thành toàn, nếu không phải ngài đem thiên chi nước mắt đưa cho đệ tử, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đi đến một bước này. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: thiên chi nước mắt, ta không dùng được, ngươi càng thêm phù hợp. Ngài là đối đệ tử quan tâm, nếu là ngài sử dụng giọt kia thiên chi nước mắt thuận lợi trở thành viên mãn chí tôn, khi đó... lấy sư phó năng lực, phóng nhãn thiên hạ, viên mãn chí tôn trung tướng lại vô địch tay, thậm chí có thể cùng diệt thiên thần hoàng địa vị ngang nhau. Ha! Không cần nịnh nọt ta, các ngươi có thể trở thành viên mãn chí tôn, cũng là để chúng ta thực lực tăng thêm không ít. Sư phó thiên chi nước mắt đồ tốt như vậy, cũng cho ta cùng tiểu vũ một điểm thôi. Nghe được phượng tổ, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói... thiên chi nước mắt là ta theo thiên ngoại thiên đến, chỉ có một giọt, cho ngươi đại sư tỷ liền không có. Bất công. Ha. Nha đầu chết tiệt kia, lúc trước ta chỉ có tiểu nha như thế một người đệ tử, không cho nàng cho ai. Ai? Sinh không gặp thời a. Tốt, coi như ta bây giờ còn có thiên chi nước mắt, cũng sẽ không cho các ngươi. Nghe vậy, phượng tổ lập tức vẻ mặt cầu xin đối tiểu vũ nói ra: có nghe thấy không, tỷ muội chúng ta chính là không ai yêu mến số khổ hài tử, về sau chỉ có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Đông Dương nhìn không được cười lên, lắc đầu, nói: phượng tổ, ngươi nha đầu này sớm tối muốn đem tiểu vũ làm hư, ta cho dù có thiên chi nước mắt cũng sẽ không cho các ngươi, là bởi vì các ngươi lịch luyện quá ít, mặc dù thiên phú tuyệt thế, nhưng tâm cảnh không đủ, cảnh giới tăng lên quá nhanh, có lẽ có thể để các ngươi xính sảng khoái nhất thời. Nhưng tương lai đối với các ngươi có hại vô ích. Tu hành tu tâm vi thượng, tu đạo thứ hai, các ngươi thời gian tu hành ngắn ngủi, không cần truy cầu cảnh giới bên trên tăng lên, mà luyện tâm cảnh vi thượng, khi các ngươi tích lũy đầy đủ, cảnh giới đột phá chỉ là tự nhiên mà vậy sự tình. Phượng tổ minh bạch. Đây không phải đệ tử muốn mau chóng tăng thực lực lên, hảo giúp sư phó ngài sao? Ha! Cảm ơn ngươi hảo tâm, ngươi có thể an tâm tu luyện, đã là giúp vi sư đại ăn. Cắt! Lời này làm sao như thế trách? Tiểu vũ nhàn nhạt nói ra. Nói ngươi không dùng tâm tu luyện, nghe không hiểu sao? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, hai sư tỷ ta cần ngươi nhắc nhở sao? Phượng tổ lập tức hai tay chống nạnh. Dương giận trừng mắt tiểu vũ. Tiểu vũ hơi có vẻ lung túng thè lưỡi, cười nói: ta coi là hai sư tỷ ngươi nghe không hiểu. Sư tỷ ta có ngu như vậy sao? Ta cũng không có nói. Đúng lúc này, Cơ Vô Hà lại ung dung mở miệng, nói: thiên chi nước mắt, tiểu kim cùng vân ngạc trên thân vẫn đều có một giọt, bọn hắn không dùng được, nói không chừng các ngươi đi cầu cũng có thể cầu đến. Nghe vậy, phượng tổ ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức mở miệng nói: sư phó, để chúng ta trở về. Đông Dương cười cười, nói: các ngươi đi hướng tiểu kim cùng vân ngạc đòi hỏi, ta không phản đối, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, tại không có ta cho phép dưới, các ngươi ai cũng không thể tự tiện sử dụng thiên chi nước mắt, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, phượng tổ cùng tiểu vũ thần sắc đều là chấn động. Liền ngay cả Cơ Vô Hà cùng tiểu nha cũng hơi cảm giác ngoài ý muốn, bất quá, lập tức các nàng cũng có chút minh bạch. Phượng tổ nghiêm sắc mặt, nói: yên tâm đi sư phó, đệ tử sẽ không mất phân tấp. Rất tốt. Đông Dương lập tức liền đem Phượng Tổ cùng Tiểu Vũ thu nhập trường sinh giới. Cơ Vu Hà khẽ cười nói. Đông Dương, ngươi cũng không cần đối với các nàng quá nghiêm khắc lệ. Ta chỉ là không muốn bởi vì ta sự tình để các nàng quá mức nóng lòng cầu thành. Cứ việc ta biết các nàng đều có chừng mực, nhưng ta không thể không nhắc nhở các nàng một câu. Điện hạ, tiểu nha, ta không có quá nhiều thời gian dạy bảo các nàng liền van các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Tiểu nha cười cười, nói. Thân là các nàng đại sư tỷ, dạy bảo các nàng là phần của ta bên trong sự tình, sao là hao tâm tổn trí. Đông Dương khẽ dạ, nói. Tiếp xuống, ở chỗ này có lẽ sẽ có một trận đại chiến, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Cơ Vu Hà cùng Tiểu Nha thần sắc đều là ngưng tụ, có thể bị Đông Dương cố ý lời nhắn nhủ chiến đấu, khẳng định không phải bình thường, không phải do các nàng không thận trọng mà đối đãi. Đông Dương, ngươi vì sao không lại chờ các loại, chờ ngươi tiến vào viên mãn chí tôn, chẳng phải là có nắm chắc hơn? Đông Dương lắc đầu, nói. Ta biết con đường của ta tại Hà Phương, cho nên bước vào viên mãn chí tôn liệt kê tạm thời không phải lựa chọn của ta. Diệt Thiên Thần Hoàng là ta địch nhân lớn nhất trước đó, cùng truyền thế Hoàng Triều một trận chiến là ta trước hết phải hoàn thành sự tình, nếu không, ta liền không có cùng Diệt Thiên Thần Hoàng. Một hồi tư cách. Bây giờ tình huống, Diệt Thiên nhất tộc đã chân chính bắt đầu diệt thế hành trình, nếu là tiếp tục chờ đợi, truyền thế Hoàng Triều sẽ đi đầu trở thành Diệt Thiên nhất tộc mục tiêu, khi đó, Tà Hoàng bọn hắn chỉ có thể tan tác. Cho nên ta sẽ không đem bọn hắn lưu cho Diệt Thiên nhất tộc. Vậy ngươi có thể lựa chọn chủ động xuất kích tại nhiều người địa phương, chẳng phải là tăng thêm phần thắng. Đông Dương ung dung cười một tiếng, nói. Ta cùng Tà Hoàng không chỉ là đơn thuần địch nhân, càng là đồng môn, ta cùng hắn sớm muộn muốn làm một cái chấm dứt, không có so trường sinh quan nơi này càng thích hợp. Vậy được rồi. Đã Đông Dương đã làm ra quyết định, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha có thể làm chỉ có tiến hành chuẩn bị, nghênh đón vậy cái kia số mệnh một trận chiến. Đông Dương cũng lập tức đem Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha thu nhập trường sinh giới, sau đó mới thì thầm nói. Điện Hạ, lần này để ngươi theo giúp ta mạo hiểm, trên đời này còn có càng lớn địch nhân đang chờ ta, ta hiện tại chỉ có thể chọn lựa như vậy. Ứng đối Tà Hoàng Quang Minh Thế Tôn cùng Tịch Ma Hoàng cái này tam phương cao thủ, Đông Dương hiện tại cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng muốn không bước vào viên mãn chí tôn còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Quang Minh Thế Tôn tín ngưỡng chi lực chính là hắn lựa chọn tốt nhất, nhưng mặc kệ là ở nơi nào, muốn đơn độc săn giết Quang Minh Thế Tôn đều là không thể nào, đều đem đối mặt Tà Hoàng những người này vây công, đã tránh không khỏi, vậy liền công khai một trận chiến. Đến mức chủ động giết tới Hoàng Thành, mượn nhờ nhiều người ưu thế, đôi này Đông Dương tới nói, đích thật là tăng thêm mấy phần thắng, nhưng hiệu quả cũng là có hạn, lại sẽ tác động đến vô số người lại bởi vậy mà mất mạng. Hiện tại thần vực đã không có quá nhiều thời gian đi để Đông Dương chậm rãi tăng thực lực lên, cho nên lần này, hắn chỉ có thể bí quá hóa liều. Con đường của ta. Đông Dương nhìn ra xa kia vô biên biển trời, thần sắc khoan thai. Kiếm Thiên Từ, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 785, trường sinh quan lại xuất hiện, người đăng, Vô Tà. Trọn vẹn sau một lát, Đông Dương thu hồi ánh mắt, tâm thần khẽ động, ở trên người hắn liền trước sau kích xạ ra bảy đạo lưu quang. Lơ lửng tại Đông Dương trên không, đây là khắc họa lấy lộn xộn đường vân bảy tòa bia đá, chính là trường sinh giới bên trong bảy tòa trường sinh bia. Bảy tòa trường sinh bia xuất hiện về sau, liền nhao nhao rơi xuống, rơi vào đây chỉ có phương viên 10 dặm trên đảo nhỏ, lại là lấy bắt đầu thất tinh chi thế sắp xếp. Gấp đón lấy, Đông Dương đi vào giao quang tinh vị đưa bên trên trước tấm bia đá, mang theo trường sinh giới tay phải ấn tại trên tấm bia đá. Mở mịt ánh sáng lên, trường sinh trên tấm bia tạp nhạp đường vân cũng theo đó sáng lên, cũng dọc theo một tia sáng, rơi vào khai dương tinh vị đưa trường sinh trên tấm bia, cũng đem nó phía trên đường vân thắp sáng. Về sau, khai dương tinh vị đưa bên trên trường sinh bia cũng dọc theo một tia sáng, rơi vào ngọc hành tinh vị đưa trường sinh trên tấm bia, cũng đem nó phía trên đường vân thắp sáng. Bảy tòa trường sinh bia theo thứ tự được thắp sáng cho đến trên hòn đảo nhỏ này chân chính vẽ ra một cái bắt đầu thất tinh. Tại bảy tòa trường sinh bia toàn bộ được thắp sáng về sau, gian kia nhà tranh trước đứt gãy bia đá cũng lập tức sáng lên mờ mịt chi quang, cũng cuối cùng hóa thành thanh yên mây mù, lại ngưng tụ thành một cái cao chừng 10 trượng mây mù đền thờ. Mặc dù là mây mù ngưng tụ, nhưng đền thờ hai bên vân trụ bên trên hoa văn có thể thấy rõ ràng, lại tại bài. Phường bức hoàng bên trên vẫn khắc lấy ba cái cổ phác chữ lớn trường sinh quan. Cái này mây mù đền thờ ở giữa, không có cửa, cũng không phải không có vật gì, mà là như mặt nước, nhẹ nhàng nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Đây chính là cảnh giới trường sinh, cũng là chân chính trường sinh quan. Đông Dương cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết lúc nào kia vạn dặm không mây trời trong phía trên, vậy mà xuất hiện bảy viên minh tinh, chính là bắt đầu thất tinh. Đây là trường sinh quan lại xuất hiện biểu tượng. Đông Dương cười cười, vung tay lên một cái, kia bảy tòa trường sinh trên tấm bia quang hoa, liền bỗng nhiên che giấu, lại nhao nhao bay lên, một lần nữa thu nhập trường sinh giới bên trong. Bảy tòa trường sinh bia chính là cảnh giới trường sinh mở ra chìa khóa, lại chỉ là một trong số đó, còn muốn tăng thêm trường sinh giới bản thân, mới có thể chân chính mở ra cảnh giới trường sinh, chân chính đem trường sinh quan tại thần vực lại xuất hiện. Trường sinh quan không chỉ là một tòa kiến trúc, không phải ngươi tại một tòa kiến trúc bên trên phủ lên trường sinh quan tấm biển, liền có thể trở thành trường sinh quan. Chân chính trường sinh quan ngay tại cảnh giới trường sinh bên trong, cũng chỉ có cảnh giới trường sinh bên trong trường sinh quan mới thật sự là trường sinh quan. Mà cảnh giới trường sinh mở ra, trường sinh quan lại xuất hiện, sẽ để cho trên trời bắt đầu thất tinh trường minh, vô luận đêm tối vẫn là ban ngày, đây là một loại biểu tượng. Một loại có thể để cho thần vực chúng sinh đều có thể nhìn thấy biểu tượng, chỉ cần có thể tại lang lãng trời trong nhìn xuống đến bắt đầu thất tinh, liền có thể nghĩ đến trường sinh quan vẫn còn cái này thủ. Hộ thần vực chúng sinh an nguy định hải thần châm vẫn còn ở đó. Trải qua nhiều năm như vậy, theo vân hoang đến thần vực, theo ta đạp vào hồng trần bắt đầu, ta Đông Dương liền bị mang theo trường sinh quan truyền nhân chi danh, hôm nay ta mới chính thức để trường sinh quan có thể tái hiện. Nhưng ta hiện tại vẫn không cách nào làm được tái hiện trường sinh quan ngày xưa vinh quang, ta còn có một đoạn đường muốn đi. Đông Dương chậm rãi đi hướng cảnh giới trường sinh lối vào, giờ khắc này hắn mới xem như chân chính trường sinh quan chủ. Thiên Su Châu truyền thế hoàng triều trong hoàng thành, tại trời trong bên trong sáng lên bắt đầu thất tinh, đồng thời ba đạo thân ảnh bỗng xuất hiện tại hoàng cung phía trên, chính là Tà Hoàng, Tà Phi cùng Mục Cốc. Ngưỡng vọng trên trời bắt đầu thất tinh, ngưỡng vọng kia bảy viên để mặt trời đều không thể che giấu quang mang tinh thần, Tà Hoàng ba người thần sắc đều có chút phức tạp, là hưng phấn, là hồi ức, vẫn là thở dài. Sư đệ tốt của ta, ngươi vẫn là không chịu nổi mở ra cảnh giới trường sinh, để trường sinh quan tái hiện thế gian. Tà Hoàng ngữ khí ung dung, nhưng cũng hiện lộ rõ ràng mấy phần âm trầm, cảnh giới trường sinh bên trong có hắn mơ ước đồ vật, nhưng càng quan trọng hơn là hắn muốn kết thúc trường sinh quan hết thảy kia, cảnh giới trường sinh liền tất. Cần mở ra, nếu không, trường sinh quan coi như yên lặng lại lâu, cũng có thể là có tái hiện một ngày. Mục Cốc lo lắng nói, sư đệ hắn đây là tại đối với chúng ta tuyên chiến, vậy liền đánh đi. Tà Hoàng, Tà Phi cùng Mục Cốc ba người, bọn hắn đều rất rõ ràng chính mình cùng Đông Dương quan hệ, sớm đã là không chết không thôi, mà đối phó Đông Dương, hiện tại không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất, nếu không thời gian càng dài, Đông Dương thực lực liền càng mạnh, đối bọn hắn lại càng bất lợi. Trước đó, Đông Dương là chưa từng cùng bọn hắn chính diện một trận chiến, cho nên bọn hắn cũng không có cường sát Đông Dương cơ hội. Nhưng bây giờ, Đông Dương mở ra cảnh giới trường sinh, để trường sinh quan tái hiện, đã nói lên Đông Dương lần này sẽ không lại trốn. Đến mức thắng bại, Tà Hoàng ba người cũng không đi cân nhắc, bởi vì bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác, hiện tại không thể thắng, về sau cũng chỉ sẽ bại, chí ít hiện tại phần thắng lớn hơn. Trong chốc lát, lại là ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Yêu Hoàng, Huyền Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng. Trường sinh quan tái hiện. Tà Hoàng tà dị cười một tiếng, nói. chúng ta cùng hắn chiến tranh cũng chính thức bắt đầu. Chỉ cần giết Đông Dương, chiếm cứ cảnh giới trường sinh, chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước, bước vào bán bộ siêu thoát. Vậy liền toàn bộ điều động, nhất cử tiêu diệt Đông Dương. Trường sinh quan bên trong tình huống yêu hoàng, huyền hoàng cùng tịch ma hoàng ba người cũng không rõ ràng, nhưng đã từng thân là trường sinh quan chủ đệ tử đắc ý nhất tà hoàng, cũng rất rõ ràng kia cái gọi là bán bộ siêu thoát kỳ ngộ, cũng là xuất từ tà hoàng miệng đồng giảng, đây cũng là yêu hoàng ba người cùng tà hoàng liên thủ cộng đồng đối phó. Đông Dương căn bản chỗ. Tòa kia phổ thông thanh sơn chi đỉnh, một tòa phổ thông đỉnh nghỉ mát phía dưới. Diệt Thiên Thần Hoàng lặng lặng nhìn trên trời sáng lên bắt đầu thất tinh cười nhạt nói. Đông Dương, ta đưa cho ngươi áp lực, rốt cuộc để ngươi sớm mở ra cảnh giới trường sinh, sớm để trường sinh quan tái hiện thế gian. Nhưng ngươi nguy cơ cũng chân chính tới, chỉ là một trận chiến này, không biết ngươi phần thắng bao nhiêu, bất quá, ngươi chỉ có thắng, mới có cùng ta một trận chiến tư cách. Vậy liền để ta rửa mắt mà đợi trận chiến này kết quả đi. Thanh thúy tươi tốt giữa núi rừng, một tòa phủ đệ xây ở rậm rạp trong rừng u ám trong sân, lần lượt từng thân ảnh tuần tự xuất hiện, chính là vẫn thiên cảnh thập đại thủ hộ giả Thiên Tinh Thành luôn hãm về sau, bọn hắn liền tạm thời đặt chân ở chỗ này. Xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, mười người ánh mắt đều có thể nhìn thấy trên bầu trời sáng lên bảy viên tinh thần, đó là một loại biểu tượng, để bọn hắn mỗi người đều quen thuộc, mà thật lâu chưa từng nhìn thấy biểu tượng. Trường sinh quan tái hiện. Vô Thương Chí Tôn ngữ khí ung dung, hiện lộ rõ ràng một loại nhớ lại. Công Tôn Vô Chỉ lại là lông mày nhíu chặt, nói. Đông Dương tiểu tử này, làm sao ở thời điểm này mở ra cảnh giới trường sinh, để trường sinh quan tái hiện thần vực. Nghe vậy, Thượng Quan Lâu khẽ thở dài. Thiên Tinh Thành luôn hãm, chúng ta toàn bộ bại Thiên Xu Châu Thương Sinh bốn phía đào vong, hiện tại cũng chỉ có trường sinh quan tái hiện, mới có thể vì thương sinh mang đến một chút hy vọng. Nói thì nói như thế, nhưng Đông Dương hiện tại cần phải làm là tích xúc thực lực, hắn hiện tại để trường sinh quan tái hiện quá vọng động rồi. Vô Thương Chí Tôn lại là cười ha ha, nói. Công Tôn Huyên, Đông Dương là xúc động người sao? Ngươi muốn nói hắn là cố ý. Rất hiển nhiên sự tình a. Công Tôn Vô Chỉ trầm ngâm một chút, thần sắc lại đột biến, nói. Trường sinh quan lại xuất hiện, Đông Dương không thể nghi ngờ sẽ trở thành mục tiêu công kích, đứng mũi chịu sào chính là tà hoàng tiến công. Không được, lão tử mau mau đến xem tình huống. Tiếng nói rơi, Công Tôn Vô Chỉ bỗng biến mất không thấy gì nữa. Thượng Quan Lâu cùng Vô Thương Chí Tôn nhìn nhau. Lập tức, Vô Thương Chí Tôn liền đối bảy đại chúa tể nói ra. Các ngươi muốn hay không đi xem một chút? Không cần. Vậy được rồi. Thượng Quan Huynh, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Đông Dương tình cảnh hiện tại đáng lo, chúng ta cũng không thể làm như không thấy. Đang có ý này. Tiếng nói rơi, Thượng Quan Lâu cùng Vô Thương Chí Tôn cũng song song biến mất rời đi. Tại bọn hắn rời đi về sau, Thiên Thanh Chí Tôn mới mở miệng nói. Chúng ta nên làm cái gì? Thiên Sơn Chí Tôn hừ nhẹ nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Vậy được rồi. Đông Dương bước vào cảnh giới trường sinh về sau, cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên khoáng đạt, nồng đậm thiên địa nguyên khí càng là như sau cơn mưa rừng rậm, để cho người ta thần thanh khí sảng. Trước mắt xanh tươi bãi cỏ, bách hoa tô điểm trong đó. Xen vào nhau tinh tế rừng cây, gió mát hiu hiu tựa như một mảnh thế ngoại chi địa. Cái này, cảnh tượng trước mắt, để Đông Dương nhớ tới lần thứ nhất tiến vào trường sinh giới, nhìn thấy trường sinh vườn thời điểm, cái này cảnh giới trường sinh hoàn cảnh tới giống nhau đến mấy phần, chỉ là càng lộ vẻ thanh u, càng lộ vẻ lịch sự tao nhã. Gấp đón lấy, một cái áo trắng như tuyết tóc trắng nữ tử bỗng xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Nữ tử này thân thể là hư ảo, ngũ quan tinh xảo, mặc dù không tính là tuyệt mỹ, lại là như thế hài hòa, ôn nhuận như ngọc, sẽ để cho mỗi một cái thấy được nàng người đều không hiểu sinh lòng thân cận cảm giác. Tóc trắng nữ tử trên dưới đại lượng một phen Đông Dương đột nhiên cười một tiếng, liêm nhấm thi lễ, nói. Áo trắng, gặp qua tân chủ nhân. Nghe vậy, Đông Dương sững sờ, nói. Tiền bối là. A. Ta là cảnh giới trường sinh không gian chi linh, cũng là nơi này quản gia. Nha! Tiền bối không cần khách khí như thế, xưng hô ta Đông Dương liền tốt. Kia áo trắng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Áo trắng tùy theo nói ra. Đông Dương thân là trường sinh quan tân nhiệm quán chủ, lại là lần đầu tiên tới nơi này, liền tự ta mang ngươi trực tiếp đi trường sinh quan đi. Làm phiền tiền bối. Ha! Tiền bối liền khách khí, gọi ta áo trắng liền tốt, đương nhiên, nếu là ngươi nghĩ hô áo trắng tỉ tỉ, ta cũng là không ngại. Ha! Đông Dương lập tức cười một tiếng, chính mình cũng đã gặp mấy cái không gian chi linh, vô luận là trường sinh giới chi linh, vẫn là hồng trần cư chi linh, lại hoặc là vẫn thiên cảnh chi linh, tính cách đều có khác biệt, chỉ có cái này áo trắng nhất là rảo hoạt. Tại áo trắng dẫn đầu dưới, Đông Dương đi tại đá xanh lát thành trên đường nhỏ, đi tại u tính trong rừng, lại có thể nhìn thấy cách đó không xa tỏa lạc ở trong rừng các loại kiến trúc, bất quá kiến trúc số lượng thật sự là quá ít. Áo trắng khẽ cười nói, cảnh giới trường sinh là trường sinh quan chủ người cùng thân truyền đệ tử sở đãi địa phương, trừ cái đó ra cũng không có cái gì người, nhưng trường sinh quan chủ thân truyền đệ tử số lượng có hạn, cho nên nơi này kiến trúc cũng rất thư thớt. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, dạng này cũng rất tốt. Thật là tốt, chỉ là có chút vắng lạnh. Hì hì. Áo trắng tỉ tỉ, ngươi không thể đem chúng ta cố ý tóm tắt a. Một tiếng thanh thúy tiếng cười vang lên, từng cách như tinh linh thân ảnh liền xuất hiện tại Đông Dương chung quanh. Những người này có nam có nữ, mỗi một cái thân thể đều có chút hư ảo, lại đều chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng mỗi một cái đều là ngũ quan tinh xảo, tựa như từng cái tinh linh. Những này là Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Cảnh giới trường sinh bên trong trường sinh quan. Người đăng. Vô Tà. Áo trắng cười cười, nói. Đây đều là cảnh giới trường sinh thảo mộc chi linh. Cảnh giới trường sinh tồn tại thật lâu, mà lại nơi này thiên địa nguyên khí muốn so thần vực càng thêm nồng đậm. Dần dà, nơi này đại bộ phận cỏ cây đều dựng dục ra linh thể. Những này thảo mộc chi linh tại Đông Dương chung quanh bay múa tùy theo, một nữ hài lặng yên rơi vào Đông Dương đầu vai, khẽ cười nói. Hoan nghênh mới trường sinh quan chủ xuất hiện, cũng làm cho yên lặng đã lâu cảnh giới trường sinh một lần nữa tỏa ra sự sống. Đông Dương cười cười. Ta đến có thể sẽ vì nơi này mang đến phiền phức. Nha! Vì sao nói như vậy? Những này thảo mộc chi linh đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Lại đều lộ ra nồng đậm vẻ tò mò, liền ngay cả áo trắng đều là như thế. Hiện tại thần vực đang ở tại diệt thiên chi kiếp bên trong, mà lại, ta hiện tại mở ra cảnh giới trường sinh cũng sẽ đem tà hoàng đám người dẫn tới. Nha! Diệt thiên chi kiếp lại bắt đầu a, bất quá kia tà hoàng lại là cái gì? Sư phó đã từng đại đệ tử, chỉ phong. Áo trắng giật mình cười một tiếng, nói. Nguyên lai là hắn. Xem ra lúc trước bị đời thứ ba quán chủ nhốt vào vô gian địa ngục bọn hắn cũng đều đã ra. Trước kia nghe đời thứ ba quán chủ nói qua chỉ phong đã bị tội ác chi hoa ảnh hưởng, mà lại hiện tại tính toán, hắn khẳng định cũng là viên mãn chí tôn, hắn nhược đến đây đối ngươi xác thực bất lợi. Hắn trước kia mặc dù cũng là đời thứ ba quán chủ đệ tử, nhưng đã bị trục xuất trường sinh quan, ngươi nhược đánh không lại hắn, liền đem cảnh giới trường sinh lần nữa quan bế. Không thể để cho hắn nhập chủ nơi này, chúng ta cũng không muốn nơi này bị tội ác tày trời bóng người vang. Ha! Không cần lo lắng, ta có thể ứng phó. Nha! Chỉ là nguyên tôn ngươi, vậy mà có thể có phần tự tin này, nói rõ thực lực của ngươi cũng không tầm thường. Nói một chút ngươi có mấy đầu đường lớn đều là cái gì phẩm cấp, tổng hợp chiến lực như thế nào, còn có hay không thủ đoạn khác. Như thế nào để ngươi chiến thắng viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ? Nghe được áo trắng cái này liên tiếp vấn đề, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Tình huống của ta có chút phức tạp, có chút không được tốt nói. Không có việc gì. Đã ngươi đã là trường sinh quan đời thứ tư chủ nhân, chúng ta tự nhiên đều là ngươi bên này người, đều là người một nhà, cũng đừng sợ mất mặt, chúng ta là sẽ không chế xếu ngươi. Cái này, không cần do dự, yên tâm nói, chúng ta cũng có thể giúp ngươi bình giám một chút, nhìn xem mặt ngươi đối chỉ phong có mấy phần thắng, dạng này cũng có thể để ngươi sớm chuẩn bị, là nghênh chiến vẫn là đi đường. Đông Dương ngầm cười khổ một tiếng, lại chỉ có thể nói ra. Vậy được rồi, ta đường lớn tương đối nhiều, có nhị phẩm đường lớn cũng có tam phẩm đường lớn. Nhị phẩm đường lớn là... Tam phẩm đường lớn là... Nghe xong Đông Dương đối tự thân đường lớn đơn giản miêu tả, áo trắng cùng với ở đây tất cả thảo mộc chi linh lập tức an tĩnh lại, nhìn Đông Dương ánh mắt cũng như nhìn quái vật. Đột nhiên, áo trắng liền vươn tay đặt tại Đông Dương trên trán kêu nhẹ. Không có phát sốt à? Đông Dương nhìn không được cười lên, nói. Các ngươi thật giống như đều rất kinh ngạc, lịch đại trường sinh quan chủ đều là bán bộ siêu thoát, ta hiện tại lại coi là cái gì? Áo trắng khanh khách một tiếng, nói. Cái này hoàn toàn khác biệt, lịch đại trường sinh quan chủ hoàn toàn chính xác đều làm được bán bộ siêu thoát, nhưng ở này trước đó, cũng không có người như ngươi vậy, có nhiều như vậy đầu nhị phẩm đường lớn. Mà lại, ngươi ngay cả trong truyền thuyết linh hồn đường lớn đều đã lĩnh hội, không thể không nói, ngươi rất yêu quái. Bất quá, ngươi có nhị phẩm đường lớn không ít, hiện tại viên mãn là loại kia. Đều viên mãn. Cái gì? Có vấn đề sao? Ây! Không có vấn đề. Áo trắng chập chập cười nói. Không sai không sai, không gian chi đạo, phồn giản chi đạo, hỗn loạn đường lớn, linh hồn đường lớn. Ngũ hành chi đạo, hủy diệt chi đạo vậy mà đều viên mãn, hoàn toàn chính xác có tư cách cùng viên mãn chí tôn đánh một trận. Vậy ngươi ngũ hành chi đạo dung hợp sao? Không có. Nha! Cái này khá là đáng tiếc. Lấy ngươi bây giờ tình huống, so với có được địa ngục chi mâu lại đã là viên mãn chí tôn chỉ phong, vẫn là hơi có vẻ không bằng, còn có hay không thủ đoạn khác. Bách kiếp chi thân, huyễn thần cung, huyễn giới tam thiên, địa chi cấm cùng nhân chi cấm, đem ra được tạm thời chỉ những thứ này đi. Chập chập. Vận khí của ngươi cũng thực không tồi a, huyễn thần cung cùng thiên cấm tông tuyệt học chí cao đều có thể có, tổng hợp chiến lực không tệ. Bất quá, ngươi viên mãn linh hồn đường lớn có nắm chắc ngăn cản chỉ phong địa ngục chi mâu sao? Hẳn là có thể. Ta có trái tim nhân ái cùng không một hạt bụi chi hồn, địa ngục chi mâu năng lực tuy mạnh đối ta ảnh hưởng cũng không lớn. Ây! Áo trắng mặt mũi tràn đầy cổ quái dò xét một phen Đông Dương, nói. Ngươi tu hành bao lâu, vậy mà có nhiều như vậy? Ta thời gian tu hành cũng không ngắn, hơn 100 năm. Nghe vậy, áo trắng lập tức hai tay chống nạnh, Dương cả giận nói. Ngươi là lừa gạt chúng ta chơi a? Ta nói chính là sự thật. Oa! Áo trắng tỉ tỉ cảnh giới trường sinh nhạt được bảo. Đi! Đi một bên chơi. Áo trắng ánh mắt lập tức rơi vào Đông Dương trên tay trường sinh giới, nói. Trường sinh tiểu tử này nói là sự thật. Trường sinh giới khí linh thanh âm tùy theo truyền ra, nói. Không sai, tiểu tử này chính là cái quái vật, các ngươi cũng không thể theo lẽ thường mà nói. Áo trắng khanh khách một tiếng, vỗ nhẹ một chút Đông Dương bả vai cười nói. Không sai không sai, tỷ tỷ coi trọng ngươi. Ha! Lấy ngươi thuật thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác có cùng chỉ phong chính diện một trận chiến năng lực coi như không thể thắng, cũng có thể giữ cho không bị bại. Bất quá, ngươi cũng muốn cẩn thận, để phòng có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, miễn cho bị người khác ngồi. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói. Không biết áo trắng tỉ tỉ cho là người nào sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khanh khách. Trẻ nhỏ dễ dạy. Áo trắng khanh khách một tiếng, nói. Đến mức ai sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hiện tại thần vực tình huống, ta là không biết, nếu là bảy đại chúa tể còn ở đó, bọn hắn liền cần đề phòng. Tỉ tỉ vì sao nói như vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi, cái này bảy người còn sống đâu? Ta có thể như vậy nói cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao thần vực đỉnh tiêm cao thủ đổi một lứa lại một lứa, cái này bảy người từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, luôn cảm thấy không đơn giản. Đông Dương cười cười, đối với cái này ngược lại là không có bất kỳ cái gì đánh giá, đến mức đề phòng coi như áo trắng không nói, hắn từ lâu có đề phòng. Tại lẫn nhau đàm luận nói giỡn ở giữa, tại áo trắng dẫn đầu dưới, Đông Dương liền đến một tòa quen thuộc kiến trúc trước, một tòa nhìn như rất là bình thường trước phủ đệ, phong cách liền cùng Vân Hoang trong Hoàng Thành Trường Sinh Quan rất là tương tự, chỉ là trước mắt kiến trúc phạm vi lớn hơn một chút. Đây chính là Trường Sinh Quan chủ thường ngày vị trí, ta mang ngươi đi vào làm quen một chút. Áo trắng nói, liền đẩy ra cái kia không biết phủ bụi bao nhiêu năm đại môn. Đông Dương bước vào Trường Sinh Quan, liếc nhìn một chút trong nội viện tình huống, cùng Vân Hoang Trường Sinh Quan bên trong bố cục cũng rất là tương tự. Mấy viên phổ thông cây tùng, bàn đá xanh lát thành viện tử, ngoại trừ dưới cây một bộ làm bằng đá bàn băng ghế bên ngoài không còn có cái khác, cùng đại môn đối diện chính là phòng khách chính, hai bên là từng cái phòng. Ở giữa đơn giản thanh tĩnh mà phổ thông. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đông Dương cũng rất khó tưởng tượng thần vực Trường Sinh Quan, cái này tượng trưng cho thần vực thế lực tối cường tồn tại, sẽ là tại như thế một cái thật đơn giản trong sân, không có nguy nga cung điện, không có xa hoa trang trí, thậm chí cũng không bằng thần vực bên trong một chút thành nhỏ phủ thành chủ. Có phải hay không có hơi thất vọng? Áo trắng khẽ cười nói. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Không. Vân Hoang Trường Sinh Quan cũng là như thế, ta cũng thích dạng này vô cùng đơn giản. Vậy là tốt rồi. Trường Sinh Quan uy nghiêm, không cần ngoại vật đến hiển lộ rõ ràng, ba chữ này bản thân liền là thần vực chí cao uy nghiêm vô thượng. Ha! Nơi này cũng không có bao nhiêu hảo giới thiệu, bất quá, ngươi làm đời thứ tư Trường Sinh Quan chủ, ta vẫn còn muốn cùng ngươi cẩn thận giới thiệu một phen. Làm phiền! Cái này quen thuộc trong viện, nhưng giới thiệu đồ vật cũng không nhiều bởi vì nơi này cũng cơ hồ không có cái gì dư thừa đồ vật. Đi vào phòng khách chính, nhìn thấy treo ở chính tường bên trên một cái chữ đạo, Đông Dương ánh mắt nhất động, không tự chủ được nhô ra thần thức, muốn tìm tòi bởi vì tại Vân Hoang Trường Sinh Quan bên trong, tại phòng khách chính tranh chữ bên trên, hắn liền có thu hoạch. Ha! Không cần điều tra, đây chính là một chương rất phổ thông tranh chữ. Không có gì đặc biệt. Chính như áo trắng nói, Đông Dương hoàn toàn chính xác không có tra ra cái gì, hơi có vẻ lung túng thu hồi thần thức. Có hai cái địa phương chắc hẳn đối ngươi sẽ hữu dụng. Tại áo trắng dẫn đầu dưới, Đông Dương liền đến một gian tính thất chung, gian phòng bên trong, ngoại trừ một chương bộ đoàn bên ngoài, không còn có cái khác mặc cho Hà Đông Tây, liền ngay cả trên tường đều không có một chương tranh chữ. Nơi này là Trường Sinh Quan chủ chuyên dụng tính thất, ngoại trừ Trường Sinh Quan chủ bản nhân bên ngoài, những người khác không thể bước vào. Có cái gì đặc biệt sao? Chỗ đặc biệt đương nhiên là có, ngươi đi bộ đoàn bên trên tính tỏa một chút thử một chút. Tò mò, Đông Dương dựa theo áo trắng lời nói, chậm rãi đi vào trên đất bộ đoàn trước, cũng không chút do dự liền ngồi xếp bằng trên đó. Mà tại hắn hai mắt nhắm lại sát na, ý thức của hắn liền trong nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám, lập tức, một điểm ánh sáng sáng lên cũng nhanh chóng khuyết trương, đem vô tận hắc ám vẽ. Phá thiên địa sơ khai. Thiên địa hiện, vạn vật sinh tiếp xuống tràng cảnh, chính là để Đông Dương quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa tràng diện kia là thiên địa diễn biến từ không tới có theo hoang vu đến phồn hoa, lại đến thịnh cực mà suy cho đến cuối cùng hủy diệt. Đây chính là một cách thiên địa diễn biến quá trình, một cách để Đông Dương nhiều lần nhìn qua quá trình. Tại thiên địa quy khư, Đông Dương cũng lập tức mở hai mắt ra, lại lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tòa hạ bộ đoàn, vậy mà cũng có diễn biến thiên địa công dụng, cái này cùng bên trong đan điền mình hỗn độn xương mù có chút tương tự. Cảm giác thế nào? Đông Dương lập tức đứng dậy, cười nhạt nói. Không tệ, ở chỗ này tính tu đối lĩnh hội thiên địa đại đạo hoàn toàn chính xác rất có ích lợi. Áo trắng cười cười, nói. Cái bộ đoàn này cũng là chỉ phong muốn lấy được nhất đồ vật, hắn cho rằng đây là lịch đại Trường Sinh Quan chủ cũng có thể làm đến bán bộ siêu thoát mấu chốt, bất quá, năm đó đời thứ ba quán chủ đối với cái này từng có đánh giá, cái này bộ đoàn đối với tu hành hữu ích, đối bước vào bán bộ siêu thoát cũng hữu ích, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ là vật này là Trường Sinh Quan chủ chuyên môn, năng lực cũng chỉ có Trường Sinh Quan chủ mới có tư cách biết,